cái đồ đáng chết nhà ngươi, bây giờ mới biết trở về hả? Đã 20 ngày rồi, ngươi chẳng lẽ không biết người khác sẽ lo lắng hay sao? Ngươi chết ở đâu mới trở lại đây? Vừa la hét chửi mắng, vừa đập mạnh vào ngực Hàn Thạc đang treo vẻ tà tiếu, Vini tựa hồ muốn phát tiết hết tâm tình, không ngừng kể rõ sự quá đáng của hắn. Sau cùng thanh âm dần dần có phần bất thường, rồi đột nhiên nỉ non. Vốn muốn trêu đùa Vini một chút, Hàn Thạc vừa nghe giọng nói nàng bất thường, lại nghe chung quanh có tiếng bước chân lại gần, liền ôm lấy nàng, nhảy lên cây đại thụ phía sau, miệng rộng vội vàng kề rồi hôn lên đôi môi thơm của Vini. Đừng! Vini mắng không dứt, sau lại biến thành một thanh âm rên rỉ kéo dài, hai tay vẫn đấm thùng thục lên ngực Hàn Thạc nhưng đôi môi thơm lại nhiệt liệt đáp ứng. Đây là một con đường tách biệt thông tới phòng thí nghiệm của Vini, những cây cổ thụ xung quanh xếp thành từng hàng. Hàn Thạc nghe được tiếng bước chân đang tới gần, biết được có người sắp tiến đến, e sợ có người phát hiện mới vội vã ôm Vini bay lên cây đại thụ phía sau. Khi Vini đáp lại mãnh liệt, Hàn Thạc phát hiện mình như đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp. Cảm giác kiều diễm tuyệt vời này thoáng chốc từ hai môi tiếp xúc, chạy tới tận sâu trong tâm linh hắn. Điều này làm cho tâm lý cảnh giác của Hàn Thạc giảm hẳn đi, buông lỏng người hoàn toàn đắm chìm trong đó. Một lát sau, Vini mới ngừng việc đấm lên ngực hắn, ngọc thủ như rắn cuốn lấy cổ Hàn Thạc, kiễng mũi chân lên nhiệt tình hôn hắn, hoàn toàn quên đi hết thảy chung quanh, quên đi đang ở bên ngoài. Khôn biết trải qua bao lâu, Vini gần như thở gấp liền giãy giụa, đẩy Hàn Thạc ra, đôi mắt co hồn liếc hắn, hờn dỗi. Cái tên đáng chết ngàn lần vạn lần nhà ngươi vì sao tới bây giờ cũng không thủ ước. Vừa nói xong, Vini che miệng thở nhẹ, gò má trong nháy mắt hồng lên, nhìn phía sau Hàn Thạc kinh hô. Quay đầu nhìn lại, bên kia Ly Sơ đang cầm một quyển ma pháp thư, sóng vai đứng cùng Jin, cả hai đều mang ánh mắt thương tâm gần chết, cứ ngây ngốc nhìn sang bên này. Jin sư phụ, nhìn lén người khác thân mật là hành vi trái đạo đức đó. Hàn Thạc hoàn toàn chấn định, không buông tay đang ôm Vini, chậm rãi xoay người nhìn Jin không hài lòng nói. Ta không phải cố ý, chỉ là Ly Sơ có một vài tri thức ma pháp không rõ ràng, có điểm ta cũng không thể giải thích được, lúc này mới cùng tới tìm Vini sư phụ giải thích nghi hoặc, thật sự vô ý mới thấy. Sắc mặt Jin cực kỳ khó coi, nhưng thấy vẻ không hài lòng của Hàn Thạc, nên lắp bắp giải thích. Bởi vì công hiệu của Niết Đan, nên đối với một số tri thức ma pháp nan giải, Vini đã vượt xa so với Jin. Do gia đình trải qua sự biến đổi lớn, Ly Sơ đột nhiên trở nên chăm chỉ học tập, luôn luôn nắm chắc hết thảy mọi cơ hội học tập ma pháp tri thức. Hai người có một tri thức ma pháp định thỉnh giáo Vini, nghe thấy thanh âm thở dốc liền tới nhìn, không nghĩ tới lại thấy được tình cảnh không nên nhìn này. Không nghĩ rằng, thật không nghĩ rằng ngươi lại cùng Vini sư phụ thân mật thế. Vini sư phụ, Brian, ta hận các người. Ly Sơ giận dữ nói một câu rồi bật khóc quay đầu chạy. Vini sư phụ, ta chúc phúc các ngươi. Jin dẫu sao tuổi tác cũng lớn, cho nên mới kìm được nỗi thống khổ, thấp giọng nói một câu, rồi cũng quay đầu bỏ đi. Bóng lưng có vẻ khá thê lương. Brian, ngươi đi khuyên nhủ Ly Sơ đi. Ta biết nàng ấy có ý đối với ngươi, ta sợ nàng ấy không chịu được đả kích này. Vini thấy cục diện phát sinh như thế này, than nhẹ một tiếng, nói với Hàn Thạc. Lắc lắc đầu, Hàn Thạc trầm giọng nói. Quên đi, lúc này là lúc không thích hợp chúng ta đi tìm nàng, để cho nàng ấy chút thời gian. Ly Sơ so với nàng tưởng tượng còn kiên cường hơn nhiều. Đi thôi, ta đưa ngươi đi lấy giấy chứng nhận, chứng minh ngươi tại Babylon Ma Vũ Học Viện đã đạt được cao cấp ma pháp sư, cũng thuận lợi tốt nghiệp. Vini suy nghĩ một chút, không nói thêm gì nữa, mặc cho Hàn Thạc ôm mình vào phòng thí nghiệm, cầm một quyển ma pháp ấn ký đưa cho hắn. Hai ngày tới, nàng nên chú ý tới Ly Sơ một chút, ta nghĩ nàng ấy chắc sẽ nghĩ thông suốt. Trải qua chuyện như vậy, Hàn Thạc tạm thời cũng không còn tâm tình để thân mật với Vini, cầm lấy quyển tập nói. Brian, ngươi lại muốn đi? Vini sửng sốt, sau đó đột nhiên ôm chặt lấy Hàn Thạc, ngẩng đầu nhìn Hàn Thạc rất không vui lòng nói. Ta đã chính thức tốt nghiệp Babylon Ma Vũ Học Viện, Bây giờ lại xảy ra việc như vậy, vì không muốn Ly Sơ càng khó xử, ta nghĩ tạm thời không thể xuất hiện trong học viện. Hàn Thạc cũng muốn ở cùng với Vini thêm một chút, thế nhưng suy nghĩ một hồi chỉ có thể bất đắc dĩ buông bỏ. Như thế, nếu ta muốn tìm ngươi, thì phải đến địa phương nào tìm? Ta không muốn ngươi một lần là mất tích mấy tháng đâu, cũng không có một chút tin tức nào của ngươi. Vini nhíu mày, ôm chặt Hàn Thạc không cho hắn di chuyển được, tựa hồ rất muốn hắn đưa ra một câu trả lời thuyết phục. Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc đau đầu nói, xem chừng, đích xác ta phải tìm một phủ đệ trong đế quốc thôi. Ừm, như vậy đi, nhiều nhất 7 ngày, ta sẽ nói cho nàng địa chỉ của ta, cam đoan lần này ta sẽ không bỗng dưng biến mất đi lâu. Được rồi. À, đúng rồi, cha ta sắp tới có thể sẽ đến thành Orson, đến lúc đó ta muốn ngươi gặp người. Vini gật gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng, vùi đầu nhẹ giọng nói. Hàn Thạc đực mặt ra, thầm nghĩ mình cùng Phoebe, Emily còn có quan hệ, vạn nhất bị Vini hoặc là cha nàng phát hiện được, không chừng sẽ phát sinh đại sự gì đó, chỉ có điều hắn cũng không thể cự tuyệt. Bất chấp khó khăn nói, được, đến lúc đó ta sẽ đi gặp bá phụ. Quên đi, xe đến trước núi tất có đường, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hàn Thạc thầm nghĩ, nói, tốt lắm, ta đi trước đây. Ừm, đúng rồi, cảm ơn ngươi về viên dược hoàn kia, nó thật sự quá thần kỳ, ngươi có còn không? Ta muốn ăn thêm vài viên nữa. Ngay lúc Hàn Thạc chuẩn bị rời đi, đôi mắt Vini sáng ngời, hưng phấn nói, ách, loại đan dược vô cùng quý giá này, ta cũng chỉ có một viên, chỉ cần một viên là đủ rồi, ăn nhiều cũng không bổ ích gì. Hàn Thạc đổ mồ hôi, sợ Vini không nghe mình khuyên, liền vội vội vàng vàng rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, lên cao từng bước một rời khỏi Ma Vũ Học viện Babylon. Hàn Thạc đi thẳng tới nhà của Lord Jones, sau đó cả hai cùng đi tới doanh trại của Bắc Thành Vệ Quân. Thành Orson chia thành 4 khu Đông, Nam, Tây, Bắc. Mỗi khu đều có một cổng thành rất lớn, và đều có một đội thành vệ quân bản địa độc lập phụ trách duy trì trật tự cùng chỉ an. Tới nơi, Lord Jones nói, mặc dù đã muộn 10 ngày, thế nhưng ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Đập vào mắt Hàn Thạc là một tòa thành kỳ vĩ, toàn bộ đều được xây từ nham thạch cứng rắn. Phía trước cổng thành có một số binh lính mặc khải giáp đang phụ trách chiêu mộ những bình dân có thể trạng cao lớn gia nhập làm tân binh, lúc này đang tiếp nhận kiểm tra. Lord Jones tới trước mặt cả đám, nói vẻ kiêu ngạo. Hắn là cao cấp ma pháp sư, vừa mới tốt nghiệp Ma Vũ Học viện Babylon, bây giờ sẽ gia nhập vào ma pháp bộ đội của các ngươi. Một tên sĩ quan dáng lười biếng, đang vênh vang gác chân nằm lên ghế, miệng nhóp nhép nhai trái cây trên mâm. Gã vừa nghe thấy tiếng của Lord Jones thì liền cơ trí đứng phát dậy, cười quỵ lụy. Ra mắt Lord Jones, thiếu gia. Lord Jones hờ hững gật đầu, chỉ vào Hàn Thạc nói. Hắn là bằng hữu của ta, định gia nhập vào ma pháp bộ đội ở đây. Chúng ta cứ án chiếu theo quy củ mà làm đi. Đúng là một cao cấp ma pháp sư. Tên sĩ quan cả kinh, sau đó thần sắc lập tức cung kính hơn nhiều nhìn Hàn Thạc nói. Ngươi có thể cho ta xem giấy chứng nhận được không? Ở đại lục Siia có 3 loại nghề nghiệp đại chúng là kiếm sĩ, kỵ sĩ cùng ma pháp sư. Trong đó kiếm sĩ có địa vị thấp nhất, kỵ sĩ có địa vị cao hơn một ít, cao nhất và ít ỏi nhất chính là ma pháp sư. Đối với một quốc gia mà nói, một cao cấp ma pháp sư đồng cấp bậc sẽ có ích cho quân đội nhiều hơn. Ví dụ như một cao cấp ma pháp sư, vô luận là cao cấp kiếm sĩ hay cao cấp kỵ sĩ thì thực lực của người đó có cường đại đến mấy thì một chiêu cũng chỉ có thể giết được mấy người. Nhưng nếu một cao cấp ma pháp sư phóng ra ma pháp có lực sát thương cực đại thì trong nháy mắt có thể giết chết mấy chục thậm chí là hơn 100 tên binh lính. Đẳng cấp ma pháp sư càng cao, ma pháp phóng xuất ra uy lực càng lớn. Ví dụ như một thánh ma đạo sư mà phóng ra một cấm kỵ ma pháp thì thậm chí có thể hủy diệt cả một tòa thành trì, trong khoảnh khắc có thể giết hết cả mấy vạn binh lính. Chính vì ma pháp sư có ma pháp tạo ra lực sát thương trên diện rộng nên rất hữu dụng trong quân đội, địa vị dĩ nhiên là cao hơn một chút so với kiếm sĩ hay kỵ sĩ. Thông thường ma pháp sư đạt tới cấp bậc ma đạo sư thì bất luận tại quốc gia nào cũng được sắc phong ngay thành quý tộc, có lãnh địa riêng của mình. Còn với ma pháp sư đạt tới cấp bậc đại ma đạo sư hoặc thánh ma đạo sư thì cho dù tại bất kỳ quốc gia nào cũng đều là đối tượng để lôi kéo. Quốc vương của quốc gia đó thậm chí có thể vì họ mà đáp ứng bất kỳ điều kiện gì, từ tài phú, địa vị đến mỹ nữ, hết thảy đều tùy ý để bọn họ chọn lựa. Vậy nên vừa nghe Hàn Thạc tốt nghiệp ma vũ học viện Babylon, lại là cao cấp ma pháp sư, thái độ gã sĩ quan tự nhiên là thay đổi hẳn. Nhiều năm qua, ma vũ học viện Babylon đã cung cấp cho đế quốc Lancelot những học viên kiệt xuất nhất, vì đế quốc mà cống hiến nhiều loại nhân tài. Hiện nay một số người giỏi nhất trong các lĩnh vực thì rất nhiều đều tốt nghiệp từ học viện này. Đương nhiên là có thể rồi. Hàn Thạc lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp mà Vinny đưa cho hắn từ không gian giới chỉ ra rồi đưa cho tên sĩ quan. Tên sĩ quan lúc này mới nhận ra là Hàn Thạc đeo không gian giới chỉ, gã hơi có vẻ sửng sốt, chỉ có cao cấp ma pháp sư mới sở hữu được không gian giới chỉ. Hiểu ngay người trước mặt ắt không phải hạng tầm thường, thái độ tên sĩ quan này càng thêm cung kính. Gã cầm tờ giấy chứng nhận nhìn thoáng qua rồi đưa trả lại bằng cả hai tay cho Hàn Thạc, nói chân thành, không có vấn đề gì, Bắc Thành Vệ Quân hoan nghênh ngài gia nhập. Ngài sẽ trở thành một thành viên trong Bắc Thành Vệ Quân Ma Pháp Bộ Đội. Xin theo ta sẽ giúp ngài khai tư liệu. Ta đi cùng ngươi. Lozers mỉm cười với Hàn Thạc mỉm cười rồi đi cùng hắn vào trong tòa thành. Tên sĩ quan kia tựa hồ cũng biết Lozers nên không hề cản trở đi theo gã. Nhờ ba âm ma sớm đã được thả đi trước một vòng quanh tòa thành, Hàn Thạc phát hiện tòa thành này được phân thành mấy khu vực riêng biệt. Phía dưới cùng là một số phòng của binh sĩ bình thường, ước chừng có thể chứa gần 1.000 binh lính. Tầng thứ hai là chỗ của sĩ quan bình thường. Tầng thứ ba chính là chỗ của tướng lĩnh cao cấp. Còn có các thành viên thuộc ma pháp bộ đội. Hàn Thạc chú ý thêm một chút liền phát hiện dưới nền đất tựa hồ còn có một tầng hầm cất trữ vũ khí và lương thực. Mặc dù tòa thành này nằm bên trong thành Orson nhưng lực lượng phòng ngự của nó cũng không yếu. Tường thành cao 10 thước, mỗi phương đều có binh lính trấn thủ, còn có một số vũ khí phòng ngự hạng nặng, thậm chí còn thêm 3 tháp ma pháp. Đây là đại bản doanh của Bắc Thành Vệ Quân, ngoài ra còn có nhiều binh lính đóng phân tán bên ngoài, được chia làm 3 bộ phận. Trong đó đại bộ phận thao luyện trong một khu rừng rậm, một bộ phận khác phụ trách phòng ngự ở cửa thành Bắc. Còn một bộ phận phụ trách tuần tra để đề phòng một số ẩu đả phát sinh bên trong thành. Sớm trước khi tới đây, Hàn Thạc cũng đã nắm được là Lozers cùng người phụ trách tối cao của Bắc Thành Vệ Quân, bá tước Boris Kalin có quan hệ với nhau nên hắn hoàn toàn không có chút lo lắng gì. Tại đế quốc Lancelot, đại quyền quân đội đều nằm trong tay quý tộc, ví dụ như thúc thúc của Lozers, Boris Kalin. Chính là một bá tước của đế quốc. Gia tộc Tạp Lâm tại đế quốc này được coi là một đại gia tộc. Trong đó người cha trên danh nghĩa của Lozers Ipza Kalin, Kaka của Boris Kalin, cấp bậc còn cao hơn một bậc, là một hầu tước của đế quốc Ipza Kalin. Bởi vì mối liên hệ với Lozers nên có quan hệ mật thiết với hoàng đế. Một mặt là do sự trợ giúp của Ipza, mặt khác là Boris Kalin cũng là một tài năng quân sự bất phàm, cho nên mới có thể ngồi lên vị trí người phụ trách tối cao của Bắc Thành Vệ Quân. Lozers bố trí cho Hàn Thạc vào đây đương nhiên là bởi vì thúc thúc hắn là người phụ trách nơi này. Binh lính trong thành cũng đều biết quan hệ giữa Lozers và Boris, cho nên đối với gã mới cung kính như vậy, Hàn Thạc đi theo cũng được dựa oai. Ồ, Lozers, đứa cháu đáng yêu của ta. Cháu khỏe không? Lâu rồi không đến đây thăm ta đó. Cả bọn đang đi lên tầng 3 thì thấy một quân nhân thân cao 1 thước 8, tướng mạo thô kệch, đứng trên cầu thang phía xa gọi to. Hay, thúc thúc thân ái, không phải cháu đến thăm người đây sao? À, cháu còn dẫn theo một nhân tài ưu tú tới đây, người xem cháu đối với người có tốt không? Lozers vừa cười vừa kéo Hàn Thạc tới chỗ Boris. Boris cười ha ha, thanh âm nghe sang sảng, liếc mắt nhìn Hàn Thạc rồi nói, đây chính là Ai ơn mà nhiều lần cháu đã nhắc ta sao? Ha ha, thân thể hắn không ngờ lại tráng kiện như vậy. Thật là một ma pháp sư thần kỳ, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi a. Bởi vì tu luyện ma công, thân hình Hàn Thạc giờ đã cao tới 1 thước 9, lưng thẳng tắp như một ngọn giáo, tự nhiên là tạo cho người khác một loại khí thế bất phàm. Mặc dù lúc này hắn mặc ma pháp bào phổ thông nhưng mà loại khí thế hữu hình trên thân này cũng không thể che giấu được. Ra mắt Borgis bá tước đại nhân, từ nay về sau xin bá tước đại nhân chiếu cố đến ta nhiều. Hàn Thạc giờ đã là một kẻ sành sỏi tâm lý, mỉm cười hành lễ vẻ cung kính. Không có gì. Borgis lại cười lớn rồi quay sang nói với tên sĩ quan dẫn đường. Đinh cờ, ngươi giúp Ryan hoàn thành mọi thủ tục đi. Lozen, Ryan, tới phòng của ta ngồi chơi chốc lát nhé. Borgis đợi hai người lên tới bậc tam cấp liền nhiệt tình bước tới nắm tay cả hai đi thẳng vào căn phòng to, lớn nhất trên tầng 3. Trên đường đi, binh lính đứng canh không ngừng hành lễ chào hỏi với Borgis. Bàn tay của Borgis rất thô ráp, giống như là vỏ cây lâu năm. Hàn Thạc bằng cảm giác liền hiểu được lão chắc hẳn là sử dụng vũ khí hạng nặng. Hắn đã nghe Lozen nói qua, Borgis là một đại địa kỵ sĩ, trong lòng ngấm ngầm dò xét. Căn phòng của Borgis được lát bằng những phiến đá lớn, trông rất rộng rãi sáng sủa. Bên trong phòng ngoại trừ một ít vật dụng đơn giản cũng không thấy một vật phẩm xa xỉ nào. Xem chừng lão cũng không phải là một kẻ thích xa hoa. Các ngươi lui ra ngoài đi, tạm thời không để ai tiến vào. Đến trước cửa, Borgis phân phó một câu, hai gã cao cấp kiếm sĩ hộ vệ không nói một lời lập tức lui xa cửa phòng rồi đứng nghiêm canh giữ. Khi cả ba đã yên vị trong phòng, Borgis không khách khí nói luôn. Ryan, bởi vì quan hệ của ta với Lozen, nên ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Đã tới đây thì ta sẽ trợ giúp ngươi có được một tước vị một cách nhanh nhất. Lozen có nói qua với ta, ngươi có tiềm lực vô cùng, chắc chắn sẽ trở thành một trợ thủ tốt của nó. Ta tin tưởng con mắt nhìn người của nó. Cảm ơn bá tước đại nhân. Hàn Thạc khẽ gật đầu, cười đa tạ. Không nên khách khí, ta giúp ngươi cũng là trợ giúp Lozen, cũng chính là trợ giúp bản thân ta. Tạm thời ngươi ở ma pháp bộ đội chưa có chức vị gì đặc thù. Bất quá một khi tại Bắc Thành vệ quân ngươi lập được quân công, với thân phận ma pháp sư của ngươi, ta có thể xin cho ngươi trở thành một nam tước. Về sau sẽ căn cứ vào công lao lớn nhỏ, tước vị từ từ đề cao thêm. Borgis nhìn Hàn Thạc, chậm rãi giải thích. Borgis thúc thúc, Ryan ở đây chỉ cần có thể nhanh chóng thăng lên từ tước là được rồi. Còn các tước vị khác muốn thông qua Bắc Thành vệ quân đạt được cũng không phải dễ dàng, cháu tự sẽ có dự định. Đối với địa vị của Hàn Thạc, Lozen sớm đã có dự định. Xét công lao cùng năng lực tại Bắc Thành vệ quân, có lẽ chỉ đủ để cho Hàn Thạc trở thành tử tước. Bởi vì dẫu sao bản thân Borgis cũng chỉ có tước vị bá tước, muốn thăng lên một bước nữa tại đây là rất khó khăn ha ha. Cái tên tiểu tử nhà ngươi, tốt lắm. Ta cũng vừa có một số việc, nếu Ryan ngươi có thể làm tốt, công lao chắc chắn được ghi nhận, ta sẽ nhanh chóng giúp ngươi có một tước vị. Borgis đầu tiên là trừng mắt với Lozen, sau đó mới cười nói với Hàn Thạc. Hàn Thạc lập tức động tâm, hứng thú hỏi, là sự tình gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, ai dám dương oai? Xưởng công binh của đế quốc mới đây nhất đã nghiên cứu chế tạo được một loại chiến xa, tên lắp trên đó có thể liên tục bắn xa cả ngàn thước. Công xưởng bí mật này nằm ở một nơi hoang vu tại phía Bắc Thành, vốn do Bắc Thành vệ quân chúng ta phụ trách bảo vệ. Nửa tháng trước vào một đêm tối, đột nhiên có một nhóm thích khách bí mật lẻn vào, giết chết quân thủ vệ với 10 chế tạo sứ ở đó. Đồng thời cướp đi bản thiết kế chế tạo chiến xa. Quốc vương bệ hạ nghe báo việc này lập tức đại phát lôi đình, kỳ hạn cho ta trong 1 tháng, bất kể giá nào cũng phải bắt được bọn phỉ đồ này, tìm lại được bản thiết kế. Ta đang vì việc này mà rối ruột lên đây, nếu ngươi có thể giúp ta giải quyết việc này, ta cam đoan ngươi có thể nhận được tước vị nam tước. Borges nhắc tới chuyện này thì sắc mặt liền lập tức ủ rột, tiếng cười đầy sảng khoái vừa rồi sớm đã biến mất. Ừ, ta cũng đang suy nghĩ tìm cách giải quyết chuyện này đây. Nếu trong vòng một tháng không thể bắt được nhóm phỉ đồ kia, đoạt lại bản thiết kế thì có thể ảnh hưởng đến đường quan lộ của thúc thúc ta. Lozers khẽ than nhẹ một tiếng rồi quay sang Hàn Thạc nói vẻ hơi lo lắng. Borges là chỗ dựa của gã, trong chuyện tranh đoạt vương vị lần này có bộc lộ tài năng được hay không, chủ yếu còn phải trông vào người ủng hộ gã có được thực lực lớn mạnh thế nào. Hiện tại thì đại vương tử Charles nắm thực lực lớn nhất, người ủng hộ y cũng nhiều nhất. Lozers bởi vì nguyên nhân thân phận là con tư sinh nên là phương có thực lực yếu nhất. Nếu ngay cả thân nhân bên mình cũng thất thế, địa vị gã từ nay về sau chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát rồi Hàn Thạc phân tích, đã cách nửa tháng, cũng không biết bọn chúng đã rời đế đô hay chưa. Nếu bọn chúng thực sự đã đi, muốn bắt được thì quả thực là mò kim đáy bể. Hẳn là không, lúc việc xảy ra, ta đã báo cáo bệ hạ đầu tiên, đại nhân Candida, một trong ba thủ lĩnh của ám mạc. Cũng chú ý tới việc này nên đã hạ lệnh vừa ngầm vừa công khai cho binh lính tại bốn cửa thành gia tăng đề phòng không để cho bất cứ nhân vật khả nghi nào rời đi. Từ đó ta khẳng định bọn chúng chưa thể rời khỏi thành Austin. Vẻ mặt Borges nghiêm nghị, trầm giọng nói. Vậy sao? Thế đại nhân Candida có nói cho ngài biết chuyện này do ai phụ trách không? Sự tồn tại của ám mạc trong đế quốc chỉ cần có chức quan cao một chút đều biết rõ, trong đó Candida là nhân vật thần bí, khó tiếp xúc nhất. Hàn Thạc hiểu được quy tắc của ám mạc, phát sinh chuyện trọng đại như vậy nhất định là do quốc gia đối địch làm, ám mạc không có khả năng không phái người xử lý nên hỏi lại. Borges lắc đầu cười khổ, ta chỉ biết danh hào của đại nhân nhưng không có cơ duyên gặp người. Tin tức này cũng là do cấp trên nói cho ta biết. Mặc dù sau đó ta đã tận lực đi thăm dò, nhưng cũng không biết do ai phụ trách việc này. Hàn Thạc mỉm cười, gật đầu nói vẻ thản nhiên. Chuyện này thì ta hiểu, ta sẽ cố hết sức để làm, đợi gặp đại nhân Candida sẽ hỏi rõ hơn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Borges cả kinh, hỏi dồn. Ngươi biết đại nhân Candida? À, quên chưa nói cho thúc thúc. Brian còn có thân phận khác ở ám mạc. Lozers quay sang giải thích cho Borges rồi sau đó cũng tương tự lộ vẻ kinh hãi nói. Brian, ta chỉ biết ngươi thuộc ám mạc, thế nhưng chẳng lẽ ngươi có thể gặp thẳng cái lão quái vật Candida kia thật sao? Lão trực tiếp phụ trách ta. Hàn Thạc mỉm cười gật đầu buông gọn một câu. Lozers nghe xong, vẻ mặt lập tức lộ vẻ cuồng hỉ rồi nhìn Hàn Thạc với ánh mắt tràn ngập hưng phấn nói. Thật không nghĩ tới là ngươi tại ám mạc lại có thân phận quan trọng như vậy, trực tiếp nhận mệnh lệnh từ lão quái vật. Xem ra ta lựa chọn quả nhiên là đúng. Thật tốt quá. Borges cũng mừng rỡ, cảm kích liếc mắt nhìn Lozers rồi nói với Hàn Thạc. Như thế thì chuyện này ta hoàn toàn phó thác cho ngươi. Chỉ cần có thể hoàn thành việc này, bằng vào thân phận cao cấp ma pháp sư của ngươi chắc chắn sẽ có được tước vị nam tước. Ta sẽ làm hết sức. Hàn Thạc chỉ đáp vậy mà cũng không dám cam đoan. Dẫu sao, chuyện này rốt cuộc vẫn còn chưa biết tình huống cụ thể. Ám mạc mặc dù có mạng lưới quan hệ khổng lồ nhưng cũng không phải là vạn năng. Tốt lắm, Borges thúc thúc, việc. Lion thuộc biên chế ma pháp bộ đội của người cũng chỉ là danh nghĩa, người cũng không cần sắp xếp công việc cho hắn. Bình thường không có việc hắn sẽ không tới Bắc Thành vệ quân, chúng ta trước hết rời khỏi đây đã. Lozers đứng lên, cũng không khách sáo với thúc thúc của gã, nói thẳng luôn. Yên tâm đi, ta biết phải làm thế nào, giúp hắn cũng chính là giúp cháu, cũng chính là giúp ta, trong lòng ta hiểu rõ mà. Sau khi biết Hàn Thạc có thân phận tại ám mạc, Borges đương nhiên sẽ không lưu hắn tại quân đội làm những việc tạp nham. Lão cũng hiểu được Hàn Thạc tới thuần túy là để tích lũy quân công, dựa vào Bắc Thành vệ quân để nhanh chóng thăng chức, tuyệt đối sẽ không lưu lại lâu tại đây. Sau đó cả hai cùng rời khỏi Bắc Thành vệ quân, ra khỏi cổng thành Lozers hỏi Hàn Thạc, chuyện này ngươi có thể nắm chắc không? vì nó quan hệ đến tiền đồ của thúc thúc ta nên nhờ hết cả vào ngươi đấy. Ta chỉ có thể nói là sẽ cố hết sức, vì dẫu sao đến bây giờ ta còn chưa biết tình huống cụ thể thế nào. Hàn Thạc trả lời, ngay lúc đang leo lên xe ngựa của Lawrence thì đột nhiên nhướng mày nói khẽ, Lawrence, trên đường đi cẩn thận một chút. Lawrence cả kinh nhưng vẫn thản nhiên thấp giọng hỏi, ngươi nói là có người muốn giết ta. Ngươi cứ lên xe trước đi, ta sẽ không cùng đi với ngươi nhưng sẽ âm thầm bảo vệ. Hàn Thạc gật đầu, tỏ ý Lawrence không nên đả thảo kinh xà. Tốt, vậy ta đi trước. Lawrence lớn tiếng nói, trên mặt thoáng lộ ra vẻ tươi cười như là chưa có việc gì phát sinh, bước thẳng lên xe rời đi. Lawrence vừa bước lên xe, Hàn Thạc liền chuyển thân đi vào một con đường khác. Được mấy chục thước thì thấy một cỗ xe ngựa đứng ở góc đường, khẽ quát hỏi, Chester, sao ngươi lại ở đây? Chester đang mặc y phục mã phu vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc liền quay đầu lại nhìn rồi kinh hỉ hô lên, Brian, sao lại là ngươi? Đột nhiên, rèm xe bị hai cánh tay nhỏ nhắn vén lên, Emily vũ mị động lòng người hiện ra, che miệng mừng rỡ hô nhỏ, vô lại, ngươi tới đây làm gì? Đã lâu không gặp, Emily vẫn xinh đẹp động lòng người, mái tóc vẫn cao, thân mặc chiếc quần dài màu tím, vẻ ung dung cao quý, cặp mày nghiêm nghị lại lộ ra vẻ thánh khiết không thể xâm phạm, so với lần đầu tiên gặp Hàn Thạc, khí chất hoàn toàn bất đồng. Ta tới Bắc Thành vệ quân nhận việc, vừa mới phát hiện ra Chester đang nhìn đông nhìn tây nên mới lại xem, hai người làm gì tại đây? Hàn Thạc nhíu mày, hỏi gấp. Bắc Thành vệ quân bị mất bản thiết kế chiến xa, ta phụ trách nhiệm vụ lần này, tới đây sai người tìm hiểu rõ tình huống. Với quan hệ của Emily với Hàn Thạc thì nàng không hề băn khoăn nói ra nhiệm vụ bí mật đang thực thi. Hàn Thạc vui vẻ nói, nguyên lai là như thế, ha ha, chúng ta thật sự hữu duyên a. Ừ, buổi tối ta tới cứ điểm của ám mạc tại thành Bắc, đến lúc đó ta nói chuyện với nàng. Còn bây giờ ta phải xử lý một số sự tình, hẹn buổi tối gặp lại nhé. Nói xong, không quản Emily đang tràn đầy nghi vấn, hắn gật đầu với Chester rồi liền nhanh chóng biến mất giữa màn đêm. Brian đại nhân bây giờ càng ngày càng thần bí nha. Nghe nói y lại vừa lập đại công, nội bộ ám mạc đương truyền bá sự tích của y. Chester thấy Hàn Thạc nháy mắt đã biến mất hút, bất giác bội phục nói. Hừ... Hắn chỉ giả thần giả quỷ, tên gia hỏa kia sao còn chưa trở về, chúng ta cần phải mau chóng giải quyết chuyện này rồi quay về cứ điểm ở thành Bắc sớm một chút. Emily vừa thấy Hàn Thạc xuất hiện, trong lòng khá sốt ruột, thầm nén giận để hỏi tin tức của thủ hạ tại Bắc Thành vệ quân. Chú ý an toàn nhé. Ngồi trong xe ngựa, Lawrence vén màn xe lên rồi nhẹ giọng nói với đại địa kỵ sĩ Keno phi ngựa bên cạnh. Yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thiếu gia mà. Keno cưới trên chiến mã, mặc một bộ khải giáp màu bạc sáng chói, cầm trong tay một cây ngân thương, trả lời chắc nịch. Ừ, tóm lại cần hết sức cẩn thận. Lawrence đã hoàn toàn chấn định, nhưng vẫn dặn đi dặn lại. Qua lần hợp tác cùng Hàn Thạc tại thành Wallen, Lawrence biết rõ năng lực thần kỳ của hắn nên đối với sự nhắc nhở rất tin tưởng không hề nghi ngờ. Dùng Keno dẫn đầu đám cao thủ lộ diện ngoài sáng, thêm vào lão thích khách giác bảo vệ sát bên cạnh, gã cũng không đến nỗi quá lo lắng. Mặt khác, Hàn Thạc trước khi đi đã nói là sẽ ngầm bảo hộ, theo sự hiểu biết của gã đối với thực lực của Hàn Thạc, Lawrence lại càng yên tâm, dẫu sao gã cũng đã tận mắt chứng kiến thực lực đáng sợ của hắn. Cả đoàn đi tới một con hẻm dài, đột nhiên một tiếng huýt thê lương kéo dài vang lên. Mặt đất chuyển động rùng rùng rồi từng đoạn địa đột thứ dài 2-3 thước thình lình đâm thẳng vào Lawrence trên xe ngựa. Cùng lúc toàn bộ nhóm của Keno trên chiến mã cũng bị địa đột thứ tập kích. Mấy con chiến mã trong nháy mắt đều bị địa đột thứ đâm xuyên. May mà nhóm người Lawrence sớm đã đề phòng. Trong nháy mắt khi mặt đất rung chuyển thì đã lập tức nhanh chóng nhảy ra khỏi xe ngựa và chiến mã, tránh khỏi khu vực bị địa đột thứ xuyên lên. Trên mấy nóc nhà tại con hẻm, Vài tên cung tiễn thủ bắn ra hàng loạt mũi tên nhọn sắc rít lên vèo vèo nhắm thẳng vào nhóm người Lozers. Keno cùng nhóm kỵ sĩ vội tỏa ra bọc lấy Lozers vào giữa rồi dơ khiên lên phòng ngự. Phanlac tiếp tục phóng địa đột thứ một gã ma pháp sư mặc áo choàng đen, hướng về một nóc nhà khác hét lớn. Ta là Bắc Thành vệ quân ma pháp bộ đội. Lion, kẻ nào dám dương oai tại địa hạt do ta quản vậy, không muốn sống chăng? Lúc này, Hàn Thạc mới từ một hướng khác phóng ra, cười lạnh lùng, trong tay hắn cầm một cái đầu người máu chảy ròng ròng. Phanlac, thấy đầu người trong tay Hàn Thạc, gã ma pháp sư mặc áo choàng đen lập tức hét lên kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, nhất cử lưỡng tiện tham gia ám sát Lozers. Lần này cả thầy có 10 người, gồm 3 pháp sư, 4 gã cung tiễn thủ, cộng thêm 3 kiếm sĩ. Trong 3 kiếm sĩ, có 1 gã có thực lực kiếm sư, 2 người còn lại cũng đều là cao cấp kiếm sĩ. Trừ gã bị Hàn Thạc giết chết là địa hệ cao cấp ma pháp sư, còn có 1 gã không gian hệ cao cấp ma pháp sư và thêm cả 1 ám hệ ma đạo sư mặc hắc bào. Gã hắc bào ma pháp sư thấy Hàn Thạc xách theo đầu của Phanlac xuất hiện thì ớn lạnh trong lòng. Hai người vốn đi sát cạnh nhau, gã chưa kịp thấy bất cứ cái gì mà Phanlac đã bị giết chết. Điều này nói rằng người mới đến có thực lực tuyệt đối phi phàm. Hãy giết tên này trước đã. Gã hét lớn rồi định ngâm sướng chú ngữ ma pháp. Đột nhiên, đại thủ bên cạnh gã bỗng lay động một cách quỷ dị. Các cành cây biến thành những mũi tên sắc bén, tựa như khổng tước khai bình che kín bầu trời, bắn về phía hắn. Gã căn bản là không kịp có phản ứng. Hơn chục cành cây đã xuyên thấu qua người biến toàn thân gã thành một con nhím, máu tươi chảy ướt đẫm. Cho đến lúc lâm tử, gã vẫn còn trợn trừng mắt, không cam lòng nhìn đại thủ đột nhiên trở thành hung khí giết người. Vô luận làm sao gã cũng nghĩ không thông tại làm sao một gốc đại thủ bình thường lại trở thành hung khí giết người trong nháy mắt. Hai gã cao cấp kiếm sĩ mặc trang phục dạ hành đen sẫm nhảy từ nóc nhà xuống, định giết chết Hàn Thạc đầu tiên. Một cảnh hoạt kê bỗng dưng hiện ra, mặt đất nơi bọn họ đặt chân chẳng biết vì sao lại toác ra thành 3 khe nứt làm cho 3 người, vốn chuẩn bị mượn lực để lao về phía Hàn Thạc, tựa như con ruồi tự chui đầu vào lưới. Kêu thảm một tiếng rồi bị 3 vết nứt trên mặt đất nuốt gọn. Mấy kẻ còn sót lại trơ mắt nhìn biến hóa quỷ dị, trong lòng ai nấy đều khẩn trương. Sau đó tên thích khách có thực lực kiếm sư trầm giọng ra lệnh: rút. 4 gã cung tiễn thủ và 1 cao cấp không gian hệ ma pháp sư vừa nghe thấy tên kiếm sư nói như vậy thì cả đám như được đại xá, vội vàng xoay người định tháo chạy. Còn muốn chạy? Hắc hắc. Hôm nay là ngày đầu tiên ta nhậm chức, vừa khéo đang muốn bắt các ngươi để lập công. Hàn Thạc đuổi theo vẻ ung dung, miệng tủm tỉm cười. Tên kiếm sư kia phi thân lên, chân vừa đạp lên một cây nhỏ ở bên cạnh, nào ngờ cây nhỏ đột nhiên cử động, mấy cái cành cây vươn lên như rắn, cuốn chặt lấy mắt cá chân gã. Sau đó, ngày càng nhiều cành khác như những chiếc vòi bạch tuộc dần dần uốn éo cuộn đến, trói chặt nửa thân dưới của gã lại. Gã kiếm sư mặt xanh lét, hơ trường kiếm trong tay định lập tức chặt đứt cành cây mềm mại. Song đúng lúc này, lão thích khách giác nãy giờ vẫn ẩn thân trong bóng tối đã giống như quỷ mị tiếp cận, nhìn chằm chặp vào thân hình gã đang giãy giụa. Hàn Thạc vốn định ra tay, vừa thấy giác tiến lại thì hiểu rằng gã kiếm sĩ này khó mà thoát chết. Lập tức thay đổi mục tiêu hướng về 4 gã cung tiễn thủ và gã cao cấp không gian hệ ma pháp sư. Brian, bắt sống một tên. Lozers ngạc nhiên vui mừng như điên, dù thế nào cũng không ngờ rằng Hàn Thạc lại thần thông đến thế. Đối diện với nhiều cao thủ như vậy mà vẫn bình tĩnh như không, chẳng biết dùng phương pháp gì mà rốt cuộc đùa giỡn đối phương trong lòng bàn tay. À, có kẻ giết người, đóng cửa, mau đóng cửa lại. Giữa ban ngày ban mặt, cái ngõ nhỏ này mặc dù hẻo lánh nhưng vẫn có người. Sau khi nghe được tiếng la hét của Hàn Thạc, vài tên bình dân ở gần đó mở cửa sổ ra nhìn một chút rồi kinh sợ khẩn cấp đóng cả cửa sổ lẫn cửa lớn lại vì sợ bị liên lụy. Lỗ tai linh mẫn của Hàn Thạc sớm đã nghe được thanh âm của một đội kỵ binh từ đằng xa đang nhanh chóng tiến lại. Hắn nhìn phương hướng bốn gã cung tiễn thủ thoát đi, cười nhẹ một tiếng hắc hắc. Thân hình nhoáng lên như một tảng đá từ máy bắn đá lao vút đi mang theo âm thanh vù vù. Trong nháy mắt Hàn Thạc đã đáp xuống giữa bốn gã cung tiễn thủ. Lục ma phong như u linh địa ngục gọi hồn, trong khoảnh khắc cướp đi ba sinh mạng. Chế trụ xong gã cung tiễn thủ còn lại, Hàn Thạc trực tiếp túm lấy gáy tên này, dùng một tay xách bổng lên. Tên cung tiễn thủ chỉ cao một thước bảy, bị hắn nắm cổ giơ lên, hai chân khua loạn, kêu ú ớ không thành lời, sợ hãi nhìn kẻ ở dưới. Ống tên ở sau lưng gã cung tiễn thủ đáng thương này đã bị rơi mất từ lâu, hai tay lại không dài bằng Hàn Thạc, mặc dù cực lực giãy giụa nhưng lại với không tới. Trông tán loạn rất là buồn cười. Nhóc con, biết điều một chút thì tội sẽ nhẹ hơn đấy. Hàn Thạc nhếch miệng cười lớn, nhẹ nhàng đem gã cung tiễn thủ này đi về phía Lozens. Một gã cao cấp ma pháp sư không gian hệ khác thì thình lình bị một đạo ám tiễn bắn trúng hậu tâm, chạy chưa được vài bước đã rơi từ nóc nhà xuống đất. Người bắn ra mũi ám tiễn chính là lão thích khách giác. Hàn Thạc đã sớm nhìn rõ nên cũng không kỳ quái về việc tên không gian hệ ma pháp sư kia sẽ bị giết chết. Kẻ nào dám ở trên đường phố hành hung. Mọi chuyện đã kết thúc thì đội kỵ binh nọ mới nơi xa phi đến. Gã sĩ quan toàn thân mặc khải giáp dẫn đầu lớn tiếng thét to lên. Quân phòng thành các ngươi quả nhiên không thể trông cậy được. Bên kia Lozens lắc đầu thở dài một tiếng, không thèm nhìn đến đám quan quân. Chỉ tán thưởng nhìn Hàn Thạc cảm tạ, xin đa tạ, Brian, tốt lắm, người này đã bị đánh ngất rồi, ngươi tự mình trông coi được chứ. Nhớ rằng lần này ta bảo vệ ngươi, lãnh đạo ám mạc chắc phải ghi nợ món công lao này. Mặt khác, ta bảo vệ chỉ an khu thành Bắc, ngăn trở sự kiện ám sát ác ý, quân thành Bắc cũng phải ghi chép lại công lao của ta. Một lần xuất thủ lập hai công lao. Thật là một thu hoạch lớn, Hàn Thạc lấy làm đắc ý trong lòng. Được rồi, Lozens hiểu ý, mỉm cười nói. Trên đường không còn nguy hiểm nữa, ta đi đây. Hàn Thạc thấy mọi chuyện đã xong liền tiêu sái rời đi. Gã sĩ quan vốn đến để ngăn chặn xung đột, giờ nhận ra được Lozens. Lại thấy Lozens nói chuyện thân mật với Hàn Thạc nên căn bản không có dũng khí nói năng gì, mặc cho hắn thong dong rời đi. Cứ điểm của ám mạc ở thành Bắc. Vào ban đêm, Hàn Thạc theo lời hẹn đi tới. Emily đã chờ mất một lúc lâu, vừa thấy hắn xuất hiện lập tức vẫy tay ra hiệu cho Chester lui ra, cùng tình nhân thân mật một phen. Mây mưa hoan lạc xong, hai người nói cho nhau biết về công việc của bản thân mình kể từ sau khi chia tay ở Nhật Diệu Cốc, nói cả chuyện quân đội thành Bắc mất trộm đồ mới chế tạo. Có đầu mối gì không? Nghe xong, Hàn Thạc hỏi Emily, việc này ta đang theo dõi sát, có thể khẳng định là những người đó nhất định chưa rời khỏi thành Austin. Bởi vì việc này vừa phát sinh thì ám mạc liền lập tức ngấm ngầm điều tra. Toàn bộ bốn cửa thành đều an bài người của chúng ta, người quốc gia khác thì bị lưu lại đế quốc, căn bản không có khả năng trốn ra ngoài. Thật ra gần đây phát hiện một vài nhóm người khả nghi, nhưng mà còn không dám khẳng định có phải là những nhóm người này gây ra hay không. Thiếp đang toàn lực điều tra chuyện này, chỉ cần có thể xác định được là nhóm nào làm thì ở bên trong thành Austin của chúng ta, ngay cả một người tuyệt đối cũng trốn không thoát. Chàng cứ chờ tin của thiếp, việc này mặc dù khó giải quyết, bất quá đã phát sinh tại bên trong thành thì ám mạc nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Emily tỏ vẻ thận trọng, trầm giọng nói nhỏ, nàng hãy cầm lấy hai thứ này đi, nhất định sẽ có trợ giúp đối với thực lực của nàng. Hàn Thạc lấy ra cây ma pháp trượng có gắn ba khối thủy tinh màu tím đã đoạt được của An Magic Curtain và cuốn sổ chép lại những gì mà hắn còn nhớ ở quyển sách của lão đưa cho Emily. Cho ta. Emily nhìn hai món đồ thì sững cả người ra. Trong lúc nhất thời đầu óc có chút mê muội. Hai món đồ này có giá trị lớn đến bao nhiêu thì trong lòng nàng hiểu rất rõ. Cuốn sổ ghi chép thể ngộ của An Magic Curtain viết lại những kinh nghiệm, lĩnh ngộ và cảm xúc của lão về hắc ám ma pháp, đối với bất cứ một ma pháp sư hắc ám hệ nào cũng đều là thánh vật khó cầu. Còn cây ma pháp trượng của nhân vật truyền kỳ này, trên mặt ám nguyên tố nồng đậm đến mức đáng sợ, giá trị càng không thể tính toán được. Khi Hàn Thạc nói sẽ lưu lại bản sao sổ ghi chép, trong lòng Emily đã ngấm ngầm có cảm giác. Nhưng khi hắn thực sự giao cho nàng hai thứ bảo vật vô giá này thì Emily vẫn như trước có chút không dám tin, trái tim đập mạnh thình thịch. Không sai, ngay khi lấy được thì hai thứ này đã là vật thuộc về nàng. Bất quá, liên quan tới cây ma pháp trượng này thì nàng phải tự chuẩn bị một lý do hợp lý, tránh để cho Candida phát sinh nghi ngờ. Trước đây, Hàn Thạc đã giao bản ghi chép gốc cho lão quái vật nhưng lại giấu kín sự tình liên quan đến cây ma pháp trượng của Almagic Curtain. Đối với ma pháp sư hắc ám hệ, tác dụng của cây ma pháp trượng này dám chắc không phải chỉ là khuếch đại ma pháp như thông thường. Hàn Thạc dặn trước với Emily để nàng cẩn thận, tránh để cho Candida nghĩ ngợi lung tung. Hít sâu một hơi, Emily lẩm bẩm nói, ám tinh pháp trượng chính là pháp trượng của pháp thần Almagic. Trên thân dày đặc ám nguyên tố có thể trợ giúp ma pháp sư hắc ám hệ tụ tập tinh thần lực nhanh hơn. Bất luận là tu luyện hay thi triển ma pháp, dùng ám tinh pháp trượng có thể đề cao tốc độ gấp 5 lần. Đối với hắc ám hệ ma pháp sư mà nói, cây pháp trượng này đúng là thần khí. Còn có những lĩnh ngộ về ma pháp hắc ám hệ của pháp thần Almagic, nếu ta hoàn toàn có thể cảm ngộ hết thì ma pháp của bản thân nhất định sẽ tăng tiến vượt bậc, đạt tới đẳng cấp cao hơn. Hai thứ này căn bản là thần vật vô giá của ma pháp sư hắc ám hệ A. Không cần cảm khái nữa, ta biết rõ giá trị của chúng. Chúng bây giờ thuộc về nàng. Hàn Thạc thấy Emily mừng rỡ đến không còn biết trời đất gì nữa liền tranh thủ ôm eo dụ tiếp, ăn viên đan dược này đi. Nó có thể cho nàng thanh xuân vĩnh trú, rất tốt cho nàng trong việc nghiên cứu ma pháp hắc ám hệ. Emily vừa nghe bốn chữ thanh xuân vĩnh trú thì trái tim liền hưng phấn đến mức suýt ngừng đập. Hôm nay chuyện tốt cứ liên tiếp tìm đến với nàng, mà tất cả mọi thứ đều do Hàn Thạc mang lại. Đối với Emily, đây chính là một kích thích to lớn nhất mà lần đầu tiên trong đời trải nghiệm, chứng minh đầy đủ địa vị của nàng trong lòng Hàn Thạc. Thanh xuân vĩnh trú, thanh xuân vĩnh trú. Emily để ý nhất là chuyện tuổi tác. Tuổi nàng so với Hàn Thạc lớn hơn một chút, trước nay vẫn là tâm kết nan giải. Giờ đây xuất hiện một loại dược vật giữ mãi được tuổi xuân, vô luận bỏ ra bất cứ giá nào thì nàng cũng đều nguyện ý. Nàng si ngốc hết cả người, tự nói lâm dâm không ngừng. Ăn đi, ta giúp nàng hòa tan dược lực. Hàn Thạc nói thủ thỉ, nắm cánh tay nhỏ nhắn kéo Emily lại, đưa niết đan đến tận miệng nàng. Không chút do dự, Emily sáng mắt lên, nuốt viên đan dược xuống. Sau đó dưới sự trợ giúp của Hàn Thạc, xương cốt toàn thân vang lên, lách cách. Niết đan từng chút thay đổi thể chất của nàng. Giống như các nàng Vinny và Phoebe, Emily cũng có nhu cầu đi cầu tiêu. Hàn Thạc liền nói ra tác dụng phụ của niết đan, thì nàng lúc đó mới yên tâm rời đi. Rời khỏi cứ điểm, Hàn Thạc đi thẳng đến thương hội Bu Sen. Tại một cái luyện võ trường vắng vẻ trong thương hội, Phoebe mặc một bộ y phục chiến sĩ trắng tinh, mái tóc dài được tết thành đuôi sam, tay cầm một thanh trường kiếm vũ động vù vù. Chỉ thấy thân hình nàng di chuyển như tia chớp, từng đạo tàn ảnh do tốc độ cao sinh ra. Những đạo kiếm mang hình thập tự màu trắng bạc lóe lên, thập tự kiếm mang cực kỳ sắc bén, đánh cho một tảng quái thạch chu vi thật lớn vỡ vụn kêu ầm ầm. Bỗng nhiên, Phoebe tử hồ phát giác ra cái gì, trường kiếm trong tay giương lên, một đạo thập tự kiếm mang xoay tròn nhằm hướng một gốc cây nhỏ đâm tới. Chỉ nghe chát một tiếng, thân cây bị chém đứt thành trăm đoạn. Một đạo hắc mang lóe lên, một cái bóng từ phía sau thân cây vụt lên phía trước với tốc độ rất cao, xuyên qua các đạo thập tự kiếm mang. Một luồng sát khí khổng lồ bao phủ chế trụ Phoebe, liền đó một nỗi khiếp sợ ở tận nơi sâu thẳm linh hồn đột nhiên xuất hiện, tràn vào nội tâm Phoebe. Trong nháy mắt, dường như tất cả mọi vật chung quanh đều bị sát khí trói buộc. Phoebe đột nhiên cảm giác thân thể mình cứng ngắc, căn bản không thể động đậy. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi sâu sắc. Xong, Sát khí điên cuồng đang cuồn cuộn tràn đến, nhưng ngay khi sắp chạm vào thân thể mềm mại của Phi Bi thì đột nhiên từ trước ngực tản ra hai bên sườn, khiến nàng ngay cả một chút tổn thương cũng không có. Khi nàng thả lỏng toàn thân, sát khí không còn thì Hàn Thạc với nụ cười nhàn nhạt xuất hiện ngay trước mắt.